Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1174 6 người, 6 cái khoai lang, chương 1174 người này, kỳ thật nơi này người ở ánh mắt đầu tiên kinh diễm chung, đệ nhị mắt nhận ra, nàng là, Thiên A, nàng không phải, đại hình quần vực người vừa thấy, lại là đứng lên tảng lớn người tới. Đồng thời chiều người này, hô hô, rất nhiều người bay ra chính mình chỗ ngồi, đi vào nàng trước mặt, đương nhiên, cách gãi đúng chỗ ngứa khoảng cách, khom lưng, cúi đầu, hành lễ, gặp qua quá sử tiểu thư, mạnh yếu tôn ti ra tới. Đến từ đại hình quần vực tôn ti, quá sử diều quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhướng mày, miễn lễ, một đám người đứng dậy, lại chút kích động, có chút nhảy nhót. Lại thập phần khắc chế. Muốn hỏi quá sử diều vị này tôn quý nhân vật vì sao tới nơi này, lại cảm thấy quá thất lễ. Ai không biết quá sử nhất tộc đệ nhất thiên kim xưa nay không thích phản ứng người khác. Quá sử diều, nàng là phía trước kia hình ảnh bên trong, nguyên bản chiến bại sau tâm tình ủ rột côn liệt giờ phút này ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Đúng vậy thiếu gia, đó là quá sử diều. Quá sử nhất tộc chính là Xiêm La bên trong siêu cấp huyết mạch quý tộc. Có tiên linh huyết mạch, thập phần cường đại tôn quý. Này quá sử diều càng là hòn ngọc quý trên tay, côn gia đại trưởng lão thập phần kích động. Hơn nữa nhìn nhìn côn liệt, chương 1174 côn liệt biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Tiên linh huyết mạch, siêu cấp huyết mạch quý tộc. Xiêm La, đó là bao lớn quyền thế, bao lớn lực lượng. Nếu được đến như vậy nữ nhân, kia một khắc côn liệt cùng tạ lệ đều có cùng loại dã vọng thả. Không tự giác, bọn họ đều liên tưởng đến phía trước xem qua Bắc Hải hình ảnh, này quá sử diều là có thể cùng Bắc Cung Thái Tử đối thoại nhân vật. Mà Bắc Cung Thái Tử là người nào? Một ngón tay đều có thể nghiền áp bọn họ gia tộc. Huống chi là bọn họ. Nhưng là bất luận cái gì nam tính đáy lòng đều là khát vọng loại này quyền thế địa vị. Nếu bọn họ được đến quá sử diều yêu ái, có phải hay không là có thể nhất cử đăng long môn, tiến vào Xiêm La thượng tầng vòng, cùng kia Bắc Cung Thái Tử giống nhau người một vòng tròn, làm mưa làm gió, quá sử diều. Nàng đều như thế, nữ nhân kia đâu, giờ khác này, lại có bao nhiêu người một lần nữa nhớ tới kia cự tuyệt Bắc Cung Thái Tử ma cung yêu nghiệt. Xoát xoát. Ma cung người lại lần nữa cảm nhận được vạn chúng chú mục cảm giác quá sử diều. Ta nguyên tưởng rằng ngươi đã từ Bắc Hải đi rồi. Nguyên lai còn tới nơi này, Minh Đế tựa hồ nhận được quá sử diều, tiền bối. Quá sử diều chiều, Minh Đế gật đầu hành lễ. Từ cái này hành lễ có thể thấy được. Nàng đối Minh Đế cũng chỉ là tiền hậu bối lễ nghi chi biệt. Cũng không thân phận tôn ti chi kém, phải biết rằng Minh Đế chính là hợp thể kỳ, này chỉ có thể thuyết minh quá sử nhất tộc địa vị cùng nàng ở quá sử nhất tộc địa vị đã đủ để cho nàng trừ khử. Nàng cùng Minh Đế thực lực chênh lệch mà đối với Minh Đế nghi vấn. Quá sử diều cũng không che lấp, tới tìm người, không biết là ai có thể làm ngươi không tiếc tự mình ra ngựa. Nếu là yêu cầu hỗ trợ, cứ việc đề. Minh Đế đối với quá sử diều tương đối khách khí, đa tạ. Quá sử diều nhìn về phía màn hình, ta tưởng tìm được nàng hẳn là không khó. Nàng ngữ khí như suy tư gì, tựa hồ ở hồ nghi cái gì. Trên màn hình, mọi người theo bản năng đều nhìn về phía màn hình, ngạch. Chẳng lẽ là những cái đó khảo hạch giả chi nhất, đó chính là quá sử diều. Ngầm không ít người đều có chút líu lưỡi. Vốn dĩ cho rằng phần xuyên bên này đã là bốn các cùng tứ đại gia tộc người nhất tôn quý. Đối với đại hình quần vực, tuy rằng sớm biết rằng trong đó cường đại, lại là vô pháp khắc sâu cảm thụ, hiện tại vừa thấy phía trước kia kiêu ngạo vô cùng đại hình quần vực cường giả đồng thời đối một cái theo chân bọn họ không sai biệt lắm tuổi nữ tử cúi đầu khom lưng. Thậm chí liền Minh Đế cũng khách khí tương đãi, đây là chênh lệch bốn các trưởng lão trong lén. Lút đã bắt đầu rồi nói chuyện với nhau, quá sử diều. Người như vậy muốn tìm ai? Là thiện vẫn là ác? Mà quá sử diều bỗng nhiên mày một trọn, nhìn về phía một chỗ, sau đó lập tức đi qua, nàng đi hướng chính là Tử Vị Ương tỷ. Người nhận thức nàng, Tím Quân Hầu thập phần biết tốt xấu. Nhìn đến kia tuyệt mỹ động lòng người thả thân phận tôn quý quá Sử Diều lại đây. Cũng không có Côn Liệt những người này cho rằng kích động cùng hưng phấn, chỉ có hơi bất an. Cảm, gặp mặt một lần, Tử Vị Ương biểu tình nhàn nhạt, hảo đi. Tím Quân Hầu ở quá Sử Diều đến phía trước, chủ động rút lui, tiểu tử này thật não. Côn Liệt những người này sớm tại quá Sử Diều xuất hiện thời điểm đôi mắt liền đăm đăm. Vừa mới còn đối Tím Quân Hầu hâm mộ vô cùng. Giờ phút này nhìn đến hắn chủ động rời đi, tâm tình tức khắc hảo một ít, nhưng là cũng không khỏi cười nhạo đối phương yếu đuối, yếu đuối. Tử Vị Ương giáo dục vẫn là có thể. Nàng đệ đệ không ngu, Thương Biệt Ly cùng một Diệp Tiêu Tương liếc nhau. Vì cái gì các nàng có loại không được tốt sự cảm đâu. Thật giống như các nàng thật cẩn thận tang tốt, luyến tiếc ăn format, bị người theo dõi, ân. Bị thật nhiều người theo dõi, format nữ vương giờ phút này đã treo không? Tay phải khấu chuôi kiếm, tay trái ngón trỏ gõ đùi, nột. Không ai, tới nhanh như vậy, hiện tại nhưng thật ra cẩn thận. Phong Thiếu Linh đám người đích xác tương đối cẩn thận, chủ yếu là bị cổ họng quá nhiều lần. Hiện tại nay Quân Tử Ly lại rõ ràng một bộ tự tin bộ dáng. Bọn họ trong lòng có chút hư, nhưng là bị Đại Ly như vậy diễn ngược một phản hỏi. Hư lập tức bị lấp đầy, không phải không ai. Chỉ là suy nghĩ Quân công tử như thế tự tin. Thế cho nên cuồng vọng. Hay không thật sự chuẩn bị tốt muốn nghênh chiến rất nhiều người. Phong Thiếu Linh cười lạnh, quả nhiên là Phong Thiếu Linh cái thứ nhất nhịn không được bên cạnh. Minh Thái Hà đám người thấy thế đều biểu tình mỉm cười. Tốt nhất đá mài dao tới, ân, 6 khối đá mài dao, không ít, mỗi một khối cũng đủ cứng đờ, hợp nhau tới, liền tính là giống nhau tam trọng cao thủ cũng không dễ dàng đối phó, hẳn là có thể trắc nghiệm ra. Này Quân Tử Ly rốt cuộc là cái gì cái thực lực, rốt cuộc là thâm tàng bất lộ, vẫn là cuồng vọng tự đại, người nói rất nhiều người, không biết là nhiều ít cái. Đại Ly ánh mắt mỉm cười. Xẹt qua bên sườn hóa cốt long 5 người, 5 người đi ra một bước. Ý tứ không cần nói cũng biết, tựa hồ đã đem vinh quang cùng khuất nhục đều ném một bên, đối với Quân Tử Ly chán ghét, đã làm cho bọn họ được ăn cả ngã về không, dù sao liên thủ giết nàng là được rồi. Ta chờ 6 người, không biết Quân công tử có không vừa lòng. Với Sơn Liễu nhìn chằm chằm Đại Ly nói, 6 người. Đại Ly nhướng mày. Ánh mắt nhất nhất xem qua Hóa Xương Long, với Sơn Liễu, Tống Phái Bạch, Phong Thiếu Linh, Thân Chính Khanh cùng Thượng Duệ Trạch, ta còn tưởng rằng sẽ nhiều một ít đâu. Xem ra chán ghét ta người cũng không phải như vậy nhiều a. Đại Ly biếng nhác đến nói, ha ha ở đây. Không ít người ha ha, Hoắc Giang Ly cùng Ngạc Hồng Sa còn có Hứa Một Đao đều cảm giác được thằng. Nhãi này ánh mắt tựa hồ còn xem qua chính mình. Nguyên bản ngo ngoe dục dịch địch ý ở kia một khắc co rúm lại hạ, đặc biệt là Hoắc Giang Ly. Tức khắc đem vừa mới nắm chặt vỏ kiếm buông lỏng ra hạ. Bên cạnh xe Nguyên Khải cười khẽ. Giang Ly, ngươi không tham gia. Không được, Hoắc Giang Ly lạnh nhạt đến, ta tưởng cũng không cần. Này 6 cá nhân đủ rồi. Thực lực của nàng nhiều lắm tam trọng, xe Nguyên Khải đối này thập phần tự tin, hy vọng như thế. Hoắc Giang Ly theo bản năng nhìn về phía Tiêu Bạch, xe Nguyên Khải người này xưa nay đố kỵ tâm cường, làm người cũng thiếu thấy xa. Trước mắt chủ quan ý thức càng cường một ít, nếu là Tiêu Bạch nàng đối này Quân Tử Ly thấy thế nào? Tiêu Bạch vẫn chưa xem Quân Tử Ly, mà là nhắm hướng Đông Quách Tử Dễ nhìn lại, Đông Quách Tử Dễ hồi lấy cười, địch ý. Không. Là chiến cơ, hiển nhiên này hai người tựa hồ là một cấp bậc đối thủ, mà Ngạc Hồng Sa nhìn về phía. Danh kiếm, Minh Thái Hà nhìn về phía Ninh Tĩnh Viễn, 80 người tụ cùng nhau. Thế tất sẽ không loạn đấu. Ít nhất mở đầu sẽ không, mà mở màn một trận chiến. Đó là 6 versus 1 một trận chiến, cũng may những người này bên trong vốn dĩ liền có vài cái bại. Với Đại Ly trong tay, đánh trả thù danh hào quần ẩu. Người khác cũng nói không nên lời cái gì, hiện tại. sáu người ngo ngoe dục dịch, hơi thở bắt đầu thăng chức, lục đạo sát khí tỏa định. Ẩn ẩn đem chiến thuyền quanh mình bao trùm, Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm liếc nhau. Hai người cũng không nhắc tới nguyên lực, mà chết cứu ở gió thổi khởi đại ly dưới chân kia cột cờ. Thượng cờ xí, phát ra ào ào vang thời điểm. Cây búa bỗng nhiên hô to một tiếng. Bắt đầu, chạm vào là nổ ngay. Cũng liền thật sự đã phát. Oanh, bào, hóa xương long đôi tay một giao điệp. Hai tay cốt đao rầm huyễn biến. Với sơn liễu sáu tự in lồng hình. Tống phái tay không chỉ một bát. Phi cầm tới, tiếng đàn khởi, phong thiếu linh lòng bàn tay kết ấn, phong tuyền chi thuật, thân chính khanh cùng thượng duệ trạch phân biệt là đao khách cùng kiếm khách. Giờ phút này nguyên lực một bão, đao khí cùng kiếm khí đồng thời ngưng tụ trùng tiêu. Rộng lớn, sáu người ở nháy mắt hình thành sáu lăng tinh công kích chiến trận. Hơn nữa, sáu người thế nhưng tất cả đều ở quân cấp nhị trọng tiêu chuẩn. Cái này làm cho Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm đều là ánh mắt nhảy dựng, sáu cái quân cấp nhị trọng. Oa liệt, thật đúng là có bị mà đến. Đây là tập luyện quá đi, cây búa cùng Tuyên Bạch Phong kêu kêu quát quát mà sáu người công kích. Đều không phải là cùng nhau phát ra, mà là hiện ra trước sau thứ tự, xa công thuật pháp không thể nghi ngờ là phong thiếu linh gió lốc. Cùng với sơn liễu sáu tự in lồng hình xung phong. Gió lốc. Mặt bằng xoắn tới, sáu tự in lồng hình, từ phía trên áp xuống. Hưu, tốc độ, đại ly nổi tiếng nhất tuyệt đối là tốc độ. Đối với nàng tốc độ, ở đây người cũng không có một cái kinh ngạc. Chỉ là tò mò kia sáu người sẽ như thế nào ứng đối, phá không, không đánh chúng. Người đâu, ai sẽ xưng là nàng cái thứ nhất mục tiêu? Xoát, đại ly nháy mắt xuất hiện ở phong thiếu linh trước người. Quả nhiên, nàng ghét nhất vẫn là phong thiếu linh. Trực diện thực lực vượt xa quá chính mình cường địch. Phong thiếu linh hô hấp cứng đờ. Lại là bỗng nhiên đôi mắt một lệ, xoát, xoát, hóa cốt long. Từ phong thiếu linh phía sau bùng nổ. Phần phật toàn thân hóa bạch, xương cốt. Toàn bộ hóa cốt, biến thành một cái bạch cốt đao đem. Đôi tay cốt đao luân chuyển. Hai chân cũng là cốt đao, oanh. Ngang nhiên một biêu. Tốc độ so với phía trước nhanh không dưới gấp 2. Thằng nhãi này so với ở đệ nhị hoàn thời điểm lại cường một ít. Là át chủ bài chưa lộ. Vẫn là, hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Rốt cuộc là, hứa một đao thập phần buồn bực, phong thiếu linh cho người này một ít bảo vật. Nếu không hắn tiến bộ không nhanh như vậy, cũng sẽ không tùy tiện lại lần nữa cùng quân tử ly xung đột, hứa liễu phân tích làm hứa một đao tức. Khác trong sáng, cùng người này tranh đấu nhiều năm hắn chắc chắn hóa cốt long người này kỳ thật. Không như vậy dã tính. Biết rõ, quân tử ly không dễ chọc còn muốn cùng phong thiếu linh liên thủ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.